Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 451. Tốt nghiệp đại học, Natasha lấy ra cốt tủy tế bào kỹ thuật hoàn toàn vô pháp cùng điên cuồng bác sĩ Harrow so sánh với. Hai người ở vô khuẩn phòng thí nghiệm nội đãi suốt 3 ngày thời gian. Không phải lấy ra thất bại, chính là đào tạo thất bại. Bằng không liền bởi vì các loại lung tung rối loạn nguyên nhân thất bại, đối với loại sự tình này, Bella chỉ có thể chịu đựng, còn không phải là đau mấy ngày sao? Thật đúng là có thể cho lộng tê liệt không thành. Tê liệt cũng có thể tìm Sadako trị liệu. Nàng ghé vào giải phẫu trên đài cũng không thể làm nằm bò. Natasha làm nàng xem giải phẫu video. Lúc sau lấy chứng giải phẫu phải Bella tới làm, một bên học tập, một bên bị tội. Bella bị làm cho sắc mặt trắng bệch, một bức thận hư đến không được bộ dáng. Hiện tại đừng nói có đẹp hay không, ngay cả mắt túi đều ngao ra tới. Đường Natasha tuyên bố thành công chia lìa tế bào gốc, nhân tạo kinh tử chính thức tiến hành đào tạo giai đoạn. Bella có thể đi tham gia Stanford tốt nghiệp vũ hội thời điểm. Thời gian suốt đi qua một vòng, đi thôi. Ta thân ái lão công. Chơi đến vui vẻ điểm. Lưu lại một câu, Natasha liền đem người nào đó đẩy ra phòng thí nghiệm. Bella nhìn chính mình ở trong gương sắc mặt. Đều như vậy, còn chơi cái quỷ a. Nàng hiện tại sắc mặt bạch đến độ cùng đuổi giết Thorin cái kia Orc Aegis có liều mạng. Hôm trước Brotherhood William, mai tới tìm nàng, đang nói lời nói cuối cùng liền mịt mờ mà nhắc nhở nàng. Tuy rằng chúng ta có người Isuzen, thọ mệnh tương đối so trường, nhưng đạo sư ngươi cũng yêu cầu tiết chế. Tiết chế cái giám a? Thứ này như thế nào giải thích? Một câu hai câu lời nói căn bản là nói không rõ. Chỉ có thể mơ hồ lừa gạt qua đi. Bella một phen thu thập, rất là cẩn thận mà hóa hóa trang, đem tiểu tụy sắc mặt che đậy trụ, xòa eo, đỡ tường đi ra phòng thí nghiệm thời điểm đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật không dễ dàng, ta thế nhưng tồn tại đi ra. Stanford 4 năm học tập xem như kết thúc. Kế tiếp 2 năm nàng tính toán tiếp tục ở Stanford đọc nghiên cứu sinh. Đạo sư chính là Nhật Bản tịch Shirisoku giáo thụ. Ngày thường phụ trách nàng học tập còn lại là nửa ngư nhân nữ tiến sĩ Graham nữ sĩ. Nàng đối với mặt đất phía dưới thế giới kia vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Nghiên cứu sinh thời kỳ chủ yếu công tác chính là đi theo hai vị này chạy chân. Nàng muốn vào một bước hiểu biết Monarch thực chất nội dung, Stanford tốt nghiệp vũ hội bố trí. Đến không tính hoa lệ, thậm chí có thể nói là bao năm qua tới nhất bình đạm một lần. Chẳng sợ có Bella cứu viện, Stanford sư sinh vẫn như cũ tử thương thảm trọng. Rất nhiều người không nghĩ tham gia loại này hoạt động, chính là lo lắng nhìn vật nhớ người. Càng nhiều còn lại là ở vì trước mắt sinh kế suy xét cùng cao trung tốt nghiệp vũ hội khi vô ưu vô lự, tùy tiện hy, tùy tiện lãng bất đồng. Tốt nghiệp đại học sau, rất nhiều người muốn đi thượng công tác cương vị. Lúc này rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đều ở khắp nơi vội vàng đầu lý lịch sơ lược, vội vàng tham gia thông báo tuyển dụng sẽ chân chính có thời gian, có tâm tình tới tham gia tốt nghiệp vũ hội không đủ sinh viên tốt nghiệp tam thành, nước Mỹ kinh tế gặp bị thương nặng, một số đông người viên thất nghiệp. California nhận chức cương vị cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, phòng ở không có, công ty không có, ngay cả công ty bảo hiểm cũng chưa. Một đống giai cấp trung sản trực tiếp tiến vào nghèo rớt trạng thái. Căn bản không có tiền cung hài tử tiếp tục đi học. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp rõ ràng rất có tài hoa, nhưng hiện thực bức bách bọn họ không thể không đi công tác. Vũ hội trình diện người rất ít. Bella bọn họ cái vòng nhỏ hẹp nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng. Bella cùng Barbara Heather ở một bên uống rượu. Sam Winchester cùng Rear Map Mark thì tại một bên nói chuyện phiếm. Rear Map cái này học cha hoàn toàn là đi theo Heather trà trộn vào tới. Bella ở nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền trịnh trọng cảnh cáo hắn. Không được hắn lại tự xưng Sorcerer Supreme, oa nga. Chúng ta công chúa hôm nay như thế nào? Đây là ăn mặc giày đế bằng tới. Barbara liếc mắt một cái liền nhìn ra Bella thân cao không thích hợp. Cẩn thận đánh giá, mới phát hiện nàng ăn mặc một đôi giày đế bằng, Bella thực nhẹ nhàng mà xua tay. Dù sao không chuẩn bị khiêu vũ, xuyên giày cao gót cũng mệt mỏi chân, nàng giống như tùy ý. Thực tế nàng hiện tại cả người cũng chưa kính, lại xuyên giày cao gót nàng sợ chính mình ngã trên mặt đất. Vậy mất mặt, sắc mặt vì cái gì kém như vậy? Nhiều ít cũng muốn chú ý điểm đi. Heather cầm một chai bia, cùng nàng bia chạm vào một chút, mấy cái khuê mật xem như đều biết chuyện của nàng. Chỉ là không biết cụ thể nữ nhân kia là ai, Bella vẻ mặt hắc tuyến mà nhìn các nàng, vì cái gì các? Người đều liên tưởng đến kia phương diện đi. Vì cái gì liền sẽ không cho rằng ta là ở suốt đêm học tập? Là ở treo cổ thứ cổ mà khổ đọc đâu? Thật sự không biết nên như thế nào giải thích. Ân ân a a mà đem đề tài tách ra. Theo sau ẩn nấp mà ngáp một cái. Tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa. Sam đây là chuẩn bị tiếp tục đọc pháp luật. Vậy còn ngươi? Bella dùng cằm chỉ vào cách đó không xa Barbara bạn trai. Sam, Winchester, ta chuẩn bị đi tòng quân. Vị kia đảng Cộng hòa Tổng thống người được đề cử tiên sinh không phải cổ vũ đại gia tòng quân sao? Ta cho rằng năm nay là cái cơ hội tốt. Ta cũng thích quân đội. Thích chiến trường, Barbara nói vẫn như cũ thực hào khí. Vậy còn ngươi? Bella lại nhìn về phía đại hung nữ Heather, đại hung nữ buồn rầu mà thở dài. Nàng cùng Rear Map cảm tình xem như vượt qua tuần trăng mật. Hiện tại khi tốt khi xấu. Cố tình hai người thu vào lại thấp. Đại hung nữ văn học cổ chuyên nghiệp ở hiện tại thị trường thượng căn bản tìm không thấy cái gì. Thích hợp công tác, mỗi ngày chỉ có thể đi siêu thị. Quán cà phê linh tinh địa phương làm công, nàng thiên phú dị bẩm thật sự là quá mức hấp dẫn nam nhân. Ánh mắt, thường thường làm công đánh tới kết quả cuối cùng chính là nàng đem quấy giày nam nhân đả thương. Ngẫu nhiên hai lần còn vận dụng cơ điện. Nếu không phải Bella nhà bọn họ ở California cảnh giới địa vị kế tiếp bò lên. Nếu không có người da đen tổng thống quan hệ, đả thương người như vậy nhiều lần, sớm bắt lại. Ngươi hay là nên tiếp tục đi học. Lần này đừng học văn học cổ như vậy hố chuyên nghiệp. Đổi cái chuyên nghiệp đi. Tiền vấn đề. Bella suy nghĩ một chút. Trực tiếp đưa tiền là tối kỵ. Hại người hại mình, nàng hạ giọng. Ta quay đầu lại giúp ngươi liên hệ một nhà chế tạo sữa bò xí nghiệp. Hoặc là chính là cái loại này rất có danh trại chăn nuôi. Ngươi đi đường đại ngôn người đi. Ha ha ha ha, ta xem biện pháp này hảo. Đều là người từng trải. Bella ý tứ trong lời nói vừa nghe liền minh bạch. Barbara ở một bên cười đến không được. Heather cũng không để ý lợi dụng chính mình một ít sở trường tới kiếm tiền. Đây là tư bản chủ nghĩa xã hội. Chỉ cần tiền tới chính đại quang minh. Nàng là không ý kiến. Sam Winchester nhận được một cái điện thoại, cùng mấy người chào hỏi liền rời đi vũ hội. Rear Map tắc thừa dịp Barbara cùng Heather đi khiêu vũ thời điểm, lặng lẽ đi vào Bella bên người. Hắn liếm mặt, lộ ra một cái có điểm nịnh nọt tươi cười. Hắc hắc, lão bản ngươi hiện tại càng ngày càng xinh đẹp. Bella hồ nghi mà nhìn hắn, ca ngợi còn tính thành tâm. Bất quá ta gần nhất rất bận, không có thời gian xử lý ngươi những cái đó lung tung rối loạn trừ ma sự vụ. Nên đẩy liền đẩy rớt đi. Đừng cái gì việc đều tiếp. Rear Map liên tục xua tay. Không phải. Không phải. Ta đã thật lâu không tiếp những cái đó việc. Gần nhất ta vẫn luôn ở theo vào một cái đại khách hàng. Đối phương tưởng mua một kiện xác thật có ma lực vũ khí. Đạo cụ cũng có thể. Hết chương.